một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3513, thêm Hà vào cảnh, 129, góc truyện audio.com, Sở Hà lại giải thích nói, báo là tắt máy, có lẽ là do hết pin rồi. Sao lại thế này, tại sao lại tắt máy? Sinh Nhi có chút tủi thân nói, có phải mẹ đã quên con rồi không? Sở Hà cười an ủi nàng nói, sao lại như vậy được, con suy nghĩ nhiều quá không? Có lẽ do mẹ con tan ca trễ, hoặc là đang kẹt xe trên đường. Sinh Nhi bĩu môi khuôn mặt rất là tủi thân, giống như chú chó hoang bị bỏ rơi đôi mắt rưng rưng đỏ lên. Tiểu Bảo đi tới đối với Sinh Nhi nói, Sinh Nhi, mẹ cậu nếu thật sự quên cậu rồi thì tối nay cậu ở nhà mình, chúng ta cùng ngủ với nhau nè. Những lời nói như thế này, đúng là lời nói của con nít. Với cái trí thông minh tình cảm và chỉ số IQ của Tiểu Bảo, muốn an ủi một cô bé, thật đúng là quá sức rồi. Lời này không nói thì thôi, vừa nói ra, Sinh Nhi thật sự nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, vốn dĩ đôi mắt đỏ, nước mắt lập tức tuôn ra. Hu hu hu, Sinh Nhi muốn về nhà. Sinh Nhi nói xong liền đi đến hướng tới cửa. Sở Hà hậm hực trừng mắt nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, chỉ vào đầu của cậu ấy. Có biết dỗ con gái không vậy? Tiểu Bảo, Sở Hà nói, con nói như vậy chỉ làm Sinh Nhi sợ hãi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, mẹ của Sinh Nhi lại trì trệ không đến đón, đứa nhỏ chỉ nghĩ là mẹ có phải không cần nó nữa rồi. Cũng sẽ không suy nghĩ những chuyện khác, dù sao trẻ nhỏ có lối suy nghĩ đơn giản nhiều suy nghĩ hơi trực quan. Mẹ, Sinh Nhi chạy đến cửa đứng ở cửa, ngước dài cả cổ để nhìn, nhưng mà ngoài cửa vẫn lạnh lẽo, ánh mắt cô bé nhìn rất lâu nhưng vẫn là phí công vô ích. Mẹ thật sự không cần cô bé sao? Sinh Nhi nước mắt ngắn dài hít cái mũi nhỏ, hai tay nhỏ ôm vào nhau, có vẻ vô cùng lo lắng. Sở Hà thấy cô bé đứng ở ngoài cửa vẻ mặt vô cùng lo lắng, đi qua đó ngồi xổm kế bên cô bé ôm lấy thân hình gầy nhỏ. Sinh Nhi, đừng lo lắng, có thể mẹ con có công chuyện đến trễ thì sao? Hu, nếu thật sự quá muộn rồi, đêm nay ngủ cùng Tiểu Bảo được không? Làm sao mà mẹ có thể trễ như vậy vẫn chưa đến đón con? Sinh Nhi ngón tay chỉ vào tủi thân nói. Có phải mẹ có em bé nên mẹ không cần Sinh Nhi nữa? Em bé, Sinh Nhi giờ mới thổ lộ những chuyện lo lắng trong lòng ra. Thì ra mẹ của Sinh Nhi tháng trước xác định đã mang thai thứ hai rồi. Có một ngày buổi tối, cô ấy kéo Sinh Nhi đến trước mặt rất là nghiêm túc hỏi cô bé một vấn đề. Sinh Nhi lúc trước con không phải là muốn có đứa em trai hay em gái sao? Sinh Nhi chớp chớp mắt có chút khó hiểu. Lúc nhỏ cô bé thấy nhà bên cạnh có một đôi song sinh là con trai và con gái, luôn là đi chung với nhau như hình với bóng, tay nắm chặt tay, Sinh Nhi rất là ngưỡng mộ, vô tình nhắc tới nếu có một em gái hoặc em trai thì sẽ không cô đơn nữa. Vì thế lời này vẫn lưu trong lòng. Giai đoạn trước mẹ của Sinh Nhi nghi ngờ mình mang thai, đi bệnh viện làm kiểm tra biết được mang thai hơn 2 tháng, cả nhà đều rất vui mừng. Sinh Nhi vừa nghe mẹ nói mang thai, trong bụng lại có thêm một em bé vốn dĩ rất vui mừng. Cô bé nói, tốt lắm, đương nhiên là tốt rồi. Nếu có đứa em trai hay em gái, Sinh Nhi nhất định sẽ chăm sóc họ. Nhưng mà khi mà đến trong trường học cô bé mang chuyện này kể lại cho các bạn nhỏ khác nghe, lại nghe được rất nhiều oán than. Mình ghét nhất em trai của mình cũng không thích em gái của mình, luôn cảm giác từ lúc nó sinh ra, mình không có cảm giác tồn tại nào cả. Cách chương.